Quỳnh Anh TV xin trân trọng giới thiệu đến các bạn tập số 125 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tờ Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Hình như đã thấy được sự áy náy của Diệp Ân Tuấn, Thẩm Mã Lan kéo tay anh và nói: "Làm sao vậy? Xin lỗi em như vậy là như thế nào? Anh có người khác ở bên ngoài rồi sao?" "Sao có thể chứ? Trên thế gian này, những người phụ nữ có thể lọt qua mắt anh không nhiều, ngoài em ra thì càng chẳng có ai." Câu nói của Diệp Ân Tuấn khiến cho Thẩm Mã Lan trong lòng rất hạnh phúc. "Anh thật là biết làm cho em vui." "Anh nói thật đấy, em còn không hiểu trái tim của anh sao?" Diệp Ân Tuấn rất ít khi nói những lời ngon ngọt, có đôi lúc Thẩm Mã Lan còn thấy anh như là một khúc gỗ vậy. Nhưng hiện tại, anh luôn nói những lời tình cảm, ân ái như thế, làm cho trái tim của cô không tự chủ được biến thành tim của thiếu nữ. "Bây giờ nói như vậy, nhưng lỡ như đến một ngày em mất đi, thời gian chính là liều thuốc chữa lành tốt nhất. Có lẽ 1-2 năm sau anh lại quên em thôi. Để lúc đó, không chừng có nhiều cô gái đầy sức hút xuất hiện, anh sẽ lại yêu những cô gái đó." Thẩm Mã Lan có nói nửa đùa nửa thật, vẻ mặt của Diệp Vân Tuấn trở nên khó coi hơn. "Nói lung tung cái gì đấy? Chúng ta còn phải đi một đoạn đường rất dài nữa, cho dù là đến một ngày chúng ta già yếu, bệnh tật. Sau khi tiễn em đi thì anh vẫn sẽ ở bên cạnh em. Đến lúc đó, những đứa con của chúng ta đều đã cưới vợ và xây dựng sự nghiệp rồi. Cũng không cần đến chúng ta nữa, trên đường xuống suối vàng rất cô đơn, anh vẫn sẽ đi cùng em." Diệp Vân Tuấn nói một cách hơi tùy hứng, nhưng Thẩm Mã Lan trong lòng lại rất cảm động. Cô biết Diệp Vân Tuấn chắc chắn sẽ làm như vậy. Nếu như 2 ngày nữa cô vẫn không ổn, đến lúc đó Diệp Vân Tuấn phải làm như thế nào đây? Thẩm Mã Lan không biết nhưng lại bắt đầu sợ hãi. Cô nhìn Diệp Vân Tuấn, nói từng câu từng chữ hết sức chân thành. "Diệp Vân Tuấn, anh đồng ý với em, cho dù em có đi anh trước mấy năm đi chăng nữa, anh cũng phải sống cho thật tốt. Chúng ta còn có con cái, con trai. Chúng vẫn còn rất nhỏ, sau khi mất mẹ rồi, chúng không thể mất bố nữa. Anh không nên như vậy. Em vẫn mong sau khi em chết, anh có thể quên em đi, sau đó sống thật vui vẻ, cũng không được cùng em xuống suối vàng, khiến cho những đứa con của chúng ta thành trẻ mồ côi, anh đồng ý với em nhé." Ánh mắt của Thẩm Mã Lan vô cùng chân thành. Diệp Vân Tuấn nhíu mày lại. "Em làm sao vậy?" "Có làm sao đâu, không phải là em giấu anh chuyện gì đấy chứ?" Sự nhạy cảm của Diệp Vân Tuấn khiến cho Thẩm Mã Lan bắt đầu có một chút sợ hãi, vội vàng nói. "Em có làm gì? Có gì mà giấu anh chứ? Em còn tưởng anh sẽ đồng ý với em chứ." "Em đừng có đổi đề tài. Không hiểu sao anh cứ cảm thấy em có cái gì đó không đúng cho lắm. Lời vừa rồi em nói rất giống với lời dặn dò, chăn chối." "Diệp Ân Tuấn, anh rất muốn em chết có phải không? Vừa nãy không phải em đã nói rồi sao? Lẽ nào anh thật sự muốn em chết đi sao?" Thẩm Mã Lan bỗng nhiên bắt đầu nổi giận. Thẩm Mã Lan nổi giận, Diệp Ân Tuấn liền nói. "Anh nào có đâu muốn như vậy, anh chỉ mong sao có thể cùng em lên thiên trường địa cừu, đời đời kiếp kiếp ở bên nhau." "Thiên trường địa cừu, đời đời kiếp kiếp ở bên nhau sao? Cô và anh thật sự có thể như vậy sao?" Thẩm Mã Lan cảm thấy đầy chua xót nhưng lại làm bộ tức giận nói. "Vậy anh nói có ý gì, anh cứ dò hỏi lời căn dặn của em là có ý gì vậy?" "Anh có làm gì đâu, chỉ là..." "Anh làm sao, anh nói đi. Em nói cho anh biết, đời này lời nói của em phải thực hiện, nếu anh không đồng ý với em, kiếp sau em sẽ trốn thật xa để anh không thể tìm thấy em." Thẩm Mã Lan tức giận đẩy tay của Diệp Vân Tuấn ra, đi thật nhanh về phía trước, trong lòng thì tràn đầy đau khổ, chưa bao giờ thấy thời gian trôi nhanh như vậy, thậm chí cô còn hy vọng thời gian có thể dừng lại, để cô có thể suốt đời ở bên này với Diệp Vân Tuấn, nhưng mà sao có thể chứ? Thẩm Mã Lan làm sao có thể chứ? Cho dù một chút cũng không thể. Diệp Vân Tuấn thấy Thẩm Mã Lan là thật sự nổi giận rồi, liền mắng bản thân không nói nữa. Rất nhanh anh đã đuổi kịp, anh nói. "Đừng giận nữa, đều là do lỗi của anh, được không? Em nói gì anh cũng đồng ý, chỉ cần em đừng giận nữa là được." "Thật chứ, đây là lời nói của anh nhé." Thẩm Mã Lan nhìn anh với ánh mắt vô cùng nghiêm túc, Diệp Vân Tuấn vội vàng gật đầu. "Anh đảm bảo." "Như thế còn được chứ?" Thẩm Mã Lan lập tức cười lên. Diệp Ân Tuấn lắc đầu, anh véo mũi cô và nói với vẻ cương chiều. Em sao chỉ giỏi bắt nạt anh? Cũng là anh cho em bắt nạt mà. Thẩm Mạn Lan vội vàng nhào vào trong lồng ngực của anh để giấu đi giọt nước mắt sắp rơi vì không kìm nén được nữa và ánh mắt không nỡ. Diệp Ân Tuấn vuốt mái tóc dài của cô và nói, được, em bắt nạt, anh để cho em bắt nạt cả đời. Thời gian một đời có thể dài được bao nhiêu chứ? Thẩm Mạn Lan không kìm được mặt tự hỏi, có người cả một đời chỉ có mấy mươi năm. Cô đã tưởng rằng cô và Diệp Ân Tuấn sẽ bên nhau cả đời, nhưng bây giờ cả đời cô chỉ có hai ngày. Không ai có thể hiểu được lòng cô đau khổ đến nhường nào. Thậm chí bây giờ cô chỉ muốn trở về nhìn thấy Nghê Nghê và Thẩm Minh Chiết. Hai đứa con mà cô đã dùng cả sinh mạng của mình để sinh ra, cô muốn nhìn chúng đến nhường nào. Nhưng bây giờ cô chẳng thể làm được gì. Cũng may Diệp Ân Tuấn ở bên. Cũng may là vào quãng thời gian cuối cùng của cuộc đời cô được ở bên cạnh mà mình yêu nhất. Diệp Ân Tuấn không biết những gì Thẩm Mạn Lan nghĩ trong lòng, nhẹ nhàng nói. Đời này của chúng ta, em muốn dài bao nhiêu thì dài bấy nhiêu. Xem anh nói kìa, cứ như kiểu anh là người vạn năng ý, có thể khiến cho thời gian ngừng lại. Có thể chứ. Diệp Ân Tuấn đột nhiên kéo tay của Thẩm Mạn Lan lại, đưa cô đến trước sân sau, lấy điện thoại của Thẩm Mạn Lan ra chụp ảnh, điều chỉnh máy ảnh nhắm vào giữa chính bọn họ. Nào, cười lên nào. Diệp Ân Tuấn ôm chặt lấy Thẩm Mạn Lan thắm thiết. Thẩm Mạn Lan ngây người ra một lúc. Lần đầu tiên cô nhìn thấy Diệp Ân Tuấn với bộ dạng như vậy. Diệp Ân Tuấn rất ghét chụp ảnh. Dù là 5 năm trước hay là 5 năm sau thì đáng tiếc là hình chụp giữa bọn họ quá ít. Nhưng ngay lúc này, Diệp Ân Tuấn tự nhiên lại chủ động chụp ảnh với cô, thậm chí là dùng điện thoại của cô. Thẩm Mạn Lan nghĩ thế nào cũng rất bất ngờ, nhưng cô vô cùng hạnh phúc. Có làm tay kiểu như cái kéo không? Thẩm Mạn Lan hỏi với vẻ rất tinh nghịch. Diệp Ân Tuấn kẽ nhíu mày hỏi. Làm kéo, để tay như thế nào? Thẩm Mạn Lan chợt bật cười. Anh thật sự chẳng giống với người thời nay một chút nào cả. Làm tay hình kéo xưa rồi, thế mà anh còn không biết làm tay hình kéo như thế nào. Anh nhìn này, kiểu như thế này này. Thẩm Mạn Lan liền uốn tay. Diệp Ân Tuấn vừa nhìn đã cau mày nói. Cái này không phải là hai sao? Em ngu sao? Diệp Ân Tuấn, anh nói là ai ngu? Thẩm Mạn Lan bỗng thấy như cô đang bị trêu chọc. Diệp Ân Tuấn lại nghiêm túc nói. Ai trả lời thì chính là người đó đó. Diệp Ân Tuấn, anh ngứa đòn có phải không? Thẩm Mạn Lan nói xong liền hất tay áo lên. Diệp Ân Tuấn cũng phối hợp cùng, xoay người bỏ chạy. Diệp Ân Tuấn như thế này giống như đã bỏ đi tất cả những cao quý ở bên ngoài. Giống như là những người bình dân, khiến cho Thẩm Mạn Lan vô cùng hạnh phúc ở trong lòng, nhưng cũng đem đến một sự chua xót. Hai người náo loạn một lúc ở sau sân. Cuối cùng, Diệp Ân Tuấn đã bị Thẩm Mạn Lan bắt được chụp ảnh. Họ đã chụp rất nhiều ảnh, hài hước, phá phách, rất nghịch ngợm, thậm chí còn có thể kiểu thanh xuân. Chỉ cần Thẩm Mạn Lan đề xuất thì Diệp Ân Tuấn đều có thể phối hợp. Mặc dù không được như ý cho lắm, nhưng Thẩm Mạn Lan cũng rất thỏa mãn. Hai người đã chơi đùa hơn một tiếng đồng hồ, xem ra Thẩm Mạn Lan đã mệt mỏi rồi. Diệp Ân Tuấn hạ giọng nói. Đi về nghỉ ngơi, nếu em còn muốn chụp ảnh thì ngày mai chúng ta lại chụp. Thật đáng tiếc, bây giờ không ra ngoài được, vậy thì chúng ta chỉ có thể chụp ở bên phía ngoài. Thẩm Mạn Lan có hơi tiếc nuối, đây có lẽ lần cuối cùng cô cùng với Diệp Ân Tuấn chụp ảnh. Diệp Ân Tuấn nhìn thấy sự hụt hẫng ở trong mắt của Thẩm Mạn Lan, đột nhiên trong lòng cảm thấy có một chút bối rối. Ai nói là không thể chứ? Chỉ cần là em muốn, anh có thể để cho em ra ngoài chụp ảnh những cảnh đẹp mà em thích. Thẩm Mạn Lan nghe thấy anh nói như vậy rất cảm động, nhưng mà nghĩ đến cơ thể của Diệp Ân Tuấn hiện tại, cùng với tình thế hiện tại bên ngoài, cô lắc đầu nói. Bỏ đi, không chụp ảnh nữa. Cũng được, đợi đến khi trở về Hải Thành, anh sẽ đưa em đi chụp từng ngóc ngách của Hải Thành. Sự cưng chiều của Diệp Ân Tuấn khiến cho Thẩm Mạn Lan suýt khóc. Cô cười. Anh đang hợp tác sao? Nếu là em muốn anh làm trò đáng yêu ở trước mặt tất cả mọi người ở Hải Thành, anh có đồng ý không? Làm trò đáng yêu? Diệp Ân Tuấn cái nhíu mày tỏ vẻ thiện thùng. Rốt cuộc là được hay không? Thẩm Mạn Lan cố ý gây sức ép cho Diệp Ân Tuấn. Diệp Ân Tuấn do dự một chút rồi nói. Nếu anh không học được thì em đừng giận nhé. Không giận, vậy chúng ta đã nói rồi đấy nhé. Nếu không giữ lời thì anh phải mặc váy của con gái, trang điểm thật đẹp. Em á, Em sẽ mặc bộ vest đẹp nhất, chụp ảnh cùng với anh ở trên cầu vồng. Gì cơ? Diệp Vân Tuấn đột nhiên có hơi hối hận. Anh là một người nổi danh ở Hải Thành, tự nhiên lại bị mặc váy thì có bị người ta dòm ngó hay không? Tưởng tượng đến đây, đột nhiên anh cảm thấy nổi cả da gà. Thẩm Mạn Lan, em có thể bình thường một chút hay không? Anh đã đồng ý với em rồi, còn nói là phối hợp với em. Cái miệng nhỏ nhắn của Thẩm Mạn Lan chu lên. Thấy cô như vậy, Diệp Vân Tuấn thật sự chẳng còn cách nào khác. Anh nghiến răng nói. Được, anh chơi tất, để cho vợ anh vui, thế nào cũng được. Chồng, anh thật là tốt. Thẩm Mạn Lan liền hôn anh một cái, sau đó xoay người chạy đi. Có điều trong mắt của cô lúc chạy đi, cô đã không kìm được mà khóc. Mong muốn này chẳng thể nào thực hiện được. Có điều việc Diệp Vân Tuấn đồng ý nằm ngoài dự đoán của cô, nhưng rồi cô lại cảm thấy đau lòng, khổ tâm. Cô sắp phải vĩnh biệt với những người đàn ông cô yêu như vậy, cảm giác đau đớn như đâm vào tận xương tủy vậy. Thẩm Mạn Lan sợ Diệp Vân Tuấn nhìn thấy ánh mắt của cô thật là nhanh, vậy mà không thấy được Diêm Vương sống ở đối diện đi qua, cứ thế đi qua và đụng chúng. Má nó, cô làm gì vậy? Diêm Vương sống bị đụng đến mông tế chạm sàn, tức giận đến suýt chút nữa trời ẩm lên. Lúc nhìn thấy, Thẩm Mạn Lan đã nhìn thấy giọt lệ trên khóe mắt cô. Cô khóc sao? Tên khốn đó bắt nạt cô sao? Diêm Vương sống đột nhiên tỏ vẻ mặt bối rối. Tôi biết đàn ông không phải là thứ tốt đẹp gì. Cô đợi ở đây, tôi đi giáo huấn anh ta một chút. Nói xong, Diêm Vương sống nhanh chóng đứng lên, thở phì phò đi tới chỗ của Diệp Ân Tuấn. Thẩm Mạn Lan thấy Diêm Vương sống đã hiểu lầm rồi, tuy rằng không biết vì sao mà Diêm Vương sống lại vì bản thân mà căm phẫn như vậy, nhưng cô không thể để cho Diệp Vân Tuấn biết chuyện cô đang khóc. Nếu không thì cô phải giải thích như thế nào đây? Đột nhiên lúc này, ánh mắt cô tối sầm lại, suýt chút nữa là ngã ra. Trong tình hình cấp bách, Thẩm Mạn Lan đã rất nhanh nắm lấy cái gì đó, đã có một đôi tay hơi lạnh nhạt đỡ lấy cô, lại là ôm chặt lấy thân hình mảnh mai của cô. Cẩn thận! Giọng nói của Lam Thần vang lên ở bên tai của Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan hơi ngẩn người một lúc khi vẫn chưa ra khỏi vòng tay của anh ta, thì nghe thấy tiếng nói lạnh lùng của Diệp Vân Tuấn. Bỏ tay ra! Lam Thần nhìn Diệp Vân Tuấn, không nói gì liền buông tay Thẩm Mạn Lan ra. Thẩm Mạn Lan rất muốn giải thích nhưng lại nghĩ không cần thiết. Diệp Vân Tuấn kéo cô ra ở sau lưng, sau đó lạnh lùng nhìn vào Lam Thần rồi lại bước đi. Tiểu tử thối, cậu đứng lại cho tôi nói cho cậu biết, đừng có mà cho rằng người phụ nữ nào cũng đều có thể uy hiếp như vậy. Cậu thử bắt nạt người phụ nữ này một lần nữa, cậu thử xem. Diêm Vương sống không thể ngăn cản Diệp Vân Tuấn, lúc này mới đuổi kịp đến, nhưng không may đã bị Diệp Vân Tuấn làm lơ. Bầu không khí tốt đẹp đã có một chút thay đổi do sự can thiệp của hai người ngoài. Thẩm Mạn Lan nhìn Diệp Vân Tuấn, thấy tâm trạng của anh không hề tốt, nhẹ giọng nói. Lam Thần thật sự chỉ là em giúp người khác mua, nhưng người phụ nữ đó không có tiền để đưa cho em, do đó Lam Thần mới đi theo em. Anh tin em, chỉ là không thích người đàn ông khác chạm vào em. Câu nói của Diệp Vân Tuấn làm cho Thẩm Mạn Lan có một chút muốn cười. Em vừa mới rồi suýt ngã, anh ta chỉ là đỡ em một chút, nếu tính như thế, anh càng nên cảm ơn người ta nữa. Được, giảm cho anh 300 triệu tiền nợ, coi như cảm ơn anh ta. Lời nói của Diệp Vân Tuấn khiến cho người khác cảm thấy tức giận. Đây là điển hình của việc lấy tiền đánh người mà. Nhưng bây giờ Thẩm Mạn Lan cũng không nói gì. Nếu không thì lọ giấm này cũng không biết phải làm cái gì nữa. Anh muốn đưa em đi đâu? Ăn cơm. Diệp Vân Tuấn nói xong thì Thẩm Mạn Lan cũng cảm thấy cái bụng mình réo lên. Anh không nói là em quên mất, lại còn chưa ăn cơm. Em quên nhưng mà anh không quên. Cuối cùng Diệp Vân Tuấn cũng cười rồi đưa cho Thẩm Mạn Lan đi tới nhà ăn. Tuy bệnh viện không ra làm sao nhưng cơm nước cũng không tồi. Diệp Vân Tuấn và Thẩm Mạn Lan đều không phải là người đặc biệt chiều chuộng gì, đương nhiên ăn rất ngon miệng. Hơn nữa ở với người mình yêu thì ăn cái gì cũng ngon hết. Thẩm Mạn Lan cứ luôn nhìn Diệp Vân Tuấn, nhìn đến nỗi Diệp Vân Tuấn mắc cỡ. Nhìn cái gì vậy? Nhìn dáng vẻ đẹp trai của anh. Câu nói của Thẩm Mạn Lan khiến cho Diệp Vân Tuấn ngừng lại một lúc, đỏ tai lên, sau đó giả vờ bình tĩnh nói. Đây không phải là sự thật mà ai cũng biết hay sao? Khoe khoang. Thẩm Mạn Lan thật sự cảm thấy bản thân, dù là nhìn anh thế nào cũng không đủ. Mấy ngày nay, Diệp Vân Tuấn gầy rồi, cô rõ ràng nhận thấy hai gò má của Diệp Vân Tuấn nhô lên. Mặc dù không biết anh đã trải qua những gì trong thành phố ngầm, nhưng cô biết sẽ không tốt đẹp gì. Ân Tuấn. Ừ, không có gì, chỉ là muốn gọi tên của anh mà thôi. Câu nói của Thẩm Mã Lan khiến cho Diệp Ân Tuấn cảm thấy như là tính khí của trẻ con. Anh thích nghe em gọi anh là chồng hơn. Chồng ơi! Thẩm Mã Lan gọi ngay, giọng nói ngọt ngào đó làm cho Diệp Ân Tuấn cảm thấy toàn thân tê liệt. Gọi thêm một lần nữa. Chồng ơi! Thẩm Mã Lan vô cùng hợp tác, Diệp Ân Tuấn đột nhiên cười, giống như là đứa trẻ vừa ăn kẹo vậy. Nhìn dáng vẻ vui vẻ của Diệp Ân Tuấn thì trong lòng Thẩm Mã Lan khó chịu. Nếu như giữa bọn họ có nhiều sự ngọt ngào, hai ngày sau có lẽ Diệp Ân Tuấn sẽ có thêm nhiều khó chịu. Cô không mong muốn Diệp Ân Tuấn khó chịu, nhưng làm sao cô có thể làm được? Cô không nỡ xảy ra bất cứ mâu thuẫn nào với Diệp Ân Tuấn trong thời gian cuối cùng này. Cô chỉ mong muốn tranh thủ từng giây từng phút ở bên anh. Ăn cơm xong, đưa em đi ngắm sao? Thẩm Mã Lan đột nhiên cất tiếng, Diệp Ân Tuấn có một chút sững lại. Ngắm sao? Đúng vậy, nơi này tuy hoang vắng, nhưng không khí trong lành. Đã rất lâu rồi, chúng ta không nhìn thấy sao sáng như vậy. Khi Thẩm Mã Lan ngước lên nhìn trời, mới phát hiện ra trời đã tối. Thời gian trôi qua rất nhanh, đặc biệt là thời gian bên cạnh Diệp Ân Tuấn. Sự chóng mặt vừa rồi có được coi là một loại cảm giác hay không? Thẩm Mã Lan không biết, nhưng cô vẫn muốn ở bên cạnh của Diệp Ân Tuấn. Loại cảm giác này, cho dù là sông cạn đá mòn cũng không bao giờ thay đổi. Xét đến cùng, bọn họ đã dành quá ít thời gian cho nhau. Tuy Diệp Ân Tuấn không biết những vì sao có sinh gì, nhưng vẫn gật đầu. Được, ăn nhiều một chút, kẹo chút nữa đói đó. Được ạ. Thẩm Mã Lan và Diệp Ân Tuấn vui vẻ kết thúc bữa ăn, sau đó hai người cùng nhau bước ra sân. Cô đột nhiên trèo lên mái nhà như một đứa trẻ, ngắm nhìn Diệp Ân Tuấn thật chăm chú. Trong cảnh tượng của anh, Thẩm Mã Lan rất dịu dàng. Trước giờ không hay phá cách, nhưng bây giờ lại như một đứa trẻ nông thôn vậy, trèo lên đỉnh nhà, hơn nữa còn nhìn anh vẫy tay. Lên đây đi, trên này nhìn rõ hơn, cách bầu trời cũng gần hơn đó. Diệp Ân Tuấn đột nhiên cảm thấy Thẩm Mã Lan vô cùng đáng yêu và ngây thơ. Cho dù có ở gần bầu trời đi chăng nữa, cũng chẳng thể hái được những vì sao đúng không? Diệp Ân Tuấn đột nhiên nghĩ ra một cách. Anh cười nhẹ, nhanh chóng trèo lên mái nhà, ngồi ở bên cạnh Thẩm Mã Lan, vòng tay ôm lấy vai cô. Ôm cô vào trong lòng dịu dàng nói. Có đẹp không? Đẹp lắm, chỉ cần ở bên anh, xem cái gì cũng đều đẹp. Thẩm Mã Lan cảm thấy hơi lạnh, thu mình lại trong lòng của Diệp Ân Tuấn. Diệp Ân Tuấn nhanh chóng cởi áo khoác của mình ra, ân cần khoác lên vai cô. Một hơi thở nhẹ nhàng thoáng lên mũi của cô, mùi hương của Diệp Ân Tuấn. Cô ấy rất thích cái cảm giác luôn có hơi thở của anh ấy. Ngay cả trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời, chỉ cần có anh ở bên cạnh, cô sẽ không sợ hãi. Thẩm Mã Lan ôm chặt lấy eo của Diệp Ân Tuấn rồi nói. Có anh thật là tốt, cuộc đời này được làm vợ của anh là may mắn của cuộc đời em. Nếu có kiếp sau, em vẫn sẽ yêu anh, quấn lấy anh. Đồ ngốc, cuộc đời này của chúng ta chẳng phải còn rất dài sao? Em sẽ rất thích những vì sao, anh sẽ thiết kế một kiểu tặng em, được chứ? Diệp Ân Tuấn vừa chia sẻ những suy nghĩ của mình với Thẩm Mã Lan. Thẩm Mã Lan sững lại một chút, có một chút buồn bực, tuy vẫn cười mà nói. Được, chỉ cần anh tặng cái gì cũng tốt. Có những lúc anh hy vọng em có thể chủ động yêu cầu anh thứ gì đó. Cho dù là những khó khăn, nhọc nhằn nhất, anh cũng sẽ lấy cho em để cho em mỉm cười. Đối với anh, nụ cười của em là phong cảnh đẹp đẽ nhất. Ánh mắt của Thẩm Mã Lan có một chút cay cay. Hôm nay tại sao Diệp Ân Tuấn lại có thể nói những lời yêu thương đến vậy? Hại cô chỉ muốn khóc. Ngoài anh ra, cái gì em cũng không cần. Câu nói này của Thẩm Mã Lan đã trực tiếp chạm đến đáy lòng của Diệp Ân Tuấn. Miệng anh tự nhiên lại nhếch lên, ánh mắt cũng dịu dàng. Diệp Ân Tuấn lại nói gì đó, Thẩm Mã Lan nghe không rõ. Đột nhiên cô cảm thấy mệt, mệt đến chỉ muốn ngủ, nhưng cô không thể ngủ. Một khi ngủ say rồi không tỉnh thì sẽ như thế nào? Cô vẫn muốn ở cùng với Diệp Ân Tuấn nhiều hơn, cho dù 24 tiếng cũng được. Đường đến suối vàng rất cô đơn, rất lạnh lẽo, không có Diệp Ân Tuấn ở bên, cô thật sự rất sợ. Thẩm Mã Lan cố gắng cổ vũ bản thân chống lại cơn buồn ngủ, tuy nhiên cơ thể cô hoàn toàn mất kiểm soát. Cô chỉ như một con chim nhỏ, đầu gật gù, sau đó ngả vào trong lòng của Diệp Ân Tuấn, hôn mê bất tỉnh. Diệp Vân Tuấn nhìn thấy cô như vậy, không thể sững sờ một lúc, sau đó cố gắng mỉm cười và lắc đầu. Buồn ngủ như vậy, lại còn lên đây ngắm sao? Đúng là trẻ con mà. Ở dưới tốt mà, làm sao lại xuống bây giờ? Diệp Vân Tuấn có một chút bất lực, nhìn dáng vẻ ngủ say của Thẩm Mã Lan, sau đó ôm lấy cô, cẩn thận trèo xuống. Bế lấy Thẩm Mã Lan về phòng bệnh, cô vẫn chưa tỉnh. Diệp Vân Tuấn kéo chăn đắp cho cô, bản thân bỏ giày ra lên giường, nằm ở bên cạnh của Thẩm Mã Lan. Những ngày gần đây ngủ không yên giấc, bây giờ có Thẩm Mã Lan bên cạnh, anh rất nhanh đã ngủ. Một đêm ngủ say, khi hôm sau mặt trời nhô lên, Diệp Vân Tuấn tỉnh lại. Anh muốn cử động một chút, mới thấy bả vai mình đã bị Thẩm Mã Lan đè lên. Ánh sáng mặt trời xuyên qua, soi vào mặt của Thẩm Mã Lan, đỏ đỏ lên là một lớp vàng vàng. Diệp Vân Tuấn đột nhiên cảm thấy cô như một tiên nữ, dường như không thuộc về trần gian. Cách này khiến cho anh cười không được nữa. Anh lại sao nữa? Chả lẽ bị Thẩm Mã Lan truyền nhiễm cũng đã bị thành đứa trẻ? Diệp Vân Tuấn lắc đầu cười, đưa tay ra chạm vào mũi của Thẩm Mã Lan dịu dàng nói. Dậy đi, con heo lười, ánh sáng chiếu rọi hết cả rồi, chúng ta đi chạy bộ được không? Ban đầu cho rằng Thẩm Mã Lan sẽ mất kiên nhẫn xua tay, sau đó chờ mình và tiếp tục ngủ, hoặc là nói. Đừng làm phiền, em muốn ngủ. Diệp Vân Tuấn đang chờ đợi, nhưng một phút trôi qua, Thẩm Mã Lan không một chút phản ứng. Diệp Vân Tuấn có hơi sững sờ, lại véo mũi cô, nhoài người về phía tai cô nói. Dậy đi nào, heo nhỏ lười. Nếu còn không dậy, anh sẽ làm chuyện tốt đẹp đấy. Đến lúc đó, em đừng có hét lên nha. Hơi thở của anh phả vào bên tai của Thẩm Mã Lan. Hơi ngứa ngáy, anh cố ý hạ thấp xuống, làm cho Thẩm Mã Lan khó ngủ hơn, cũng làm cho cô tỉnh. Nhưng một phút trôi qua, Thẩm Mã Lan vẫn không phản ứng gì. Trong lòng Diệp Vân Tuấn không thể ổn định được nữa. Hà Lan, Thẩm Mã Lan, em tỉnh lại đi. Diệp Vân Tuấn liền sờ lên mũi của Thẩm Mã Lan. Vẫn tốt, vẫn còn thở. Khi mà suy nghĩ này lóe lên ở trong đầu của Diệp Vân Tuấn, Diệp Vân Tuấn đột nhiên sững người lại. Làm sao anh nghĩ như vậy? Lẽ nào Thẩm Mã Lan, cô Hạ Lan? Diệp Vân Tuấn liền kiểm tra toàn thân thể của Thẩm Mã Lan. Những chỗ khác đều tốt, chỉ có cô là không tỉnh lại. Như là người đẹp ngủ vậy, tại sao lại như vậy? Lẽ nào là do mệt quá? Diệp Vân Tuấn đoán, nhưng lại không dám nhìn chằm chằm. Anh liền thay quần áo, nhanh chóng chạy đến phòng làm việc của Diêm Vương Sống, nắm lấy cổ áo của Diêm Vương Sống lo lắng nói. Vợ tôi làm sao? Biết hay không biết? Tại sao hôm nay cô ấy không tỉnh lại? Tại sao? Diêm Vương Sống sau khi nghe thấy Diệp Vân Tuấn nói thì sững người, sau đó tự tin nói. Không thể như vậy, cơ thể cô ấy có thể chống đỡ được 3 ngày. Hôm nay mới là ngày thứ 3, sao lại không tỉnh lại? Bà nói cái gì? Ý là gì? Cái gì mà cô ấy có thể chống đỡ được 3 ngày? Rốt cuộc cô ấy xảy ra chuyện gì? Lúc này Diệp Vân Tuấn hận không thể lắc mạnh người phụ nữ ở trước mắt. Diêm Vương Sống có một chút mặt run rẩy liền nói. Anh đừng lắc, lắc tôi cũng vô dụng. Vợ anh căn bản là sớm đi rồi, dùng hết sức mình để đi cứu anh. Có thể ở cùng với anh cả một đêm đã là không tệ rồi. Anh còn muốn gì nữa? Tôi khuyên anh, thời gian này anh hãy nhanh chóng lo hậu sự cho cô ấy đi. Nói năng hồ đồ. Diệp Vân Tuấn đấm vào mặt của Diêm Vương Sống, máu mũi chảy ra. Diêm Vương Sống đã bị đánh choáng váng, lập tức nổi giận. Không thể là không thể, anh muốn nghe lời dễ nghe thì đi chỗ khác dùm. Tôi nói cho anh biết, cô ấy không còn sống được bao lâu nữa đâu. Tôi không biết các người tìm được thuốc duy trì cơ thể ở đâu. Loại thuốc này có hại đối với cô ấy sống được đến bây giờ đã là tốt lắm rồi. Hơn nữa tôi đã kiểm tra tình trạng của cô ấy. Tử cung của cô ấy đã bị tổn thương nghiêm trọng, bây giờ sức khỏe càng ngày càng đi xuống. Bây giờ mà uống thuốc vào thì cũng chỉ là tổ hại gan, không bao lâu sau sẽ là đi đời mà thôi. Có điều anh cũng có thể yên tâm, cô ấy sẽ không quá đau đớn đâu. Cô ấy sẽ đi như là đang ngủ, đến lúc đó là một chuyện may mắn. Lời nói ra câu cuối cùng, giọng của Diêm Vương Sống nhỏ dần. Bà ta thấy cảnh tượng sinh ly tử biệt cũng không quá là để tâm đến cái chết của một người, nhưng Thẩm Mã Lan đã hy sinh tất cả vì một người đàn ông, ngay cả tính mạng cũng không cần. Điều này khiến cho Diêm Vương Sống thấy có một chút bàng hoàng. Lần đầu tiên bà ta thấy tổn thức, khó chịu ở trong lòng. Sau khi Diệp Ân Tuấn nghe xong thì hoàn toàn ngây dại. Những gì bà nói đều là sự thật sao? Mắc gì tôi phải lừa anh? Lần đầu tiên tôi mới thấy có một người phụ nữ ngốc đến vậy. Phụ nữ bây giờ ai mà không đòi tiền hay quyền từ người đàn ông. Vậy mà cô ấy không đòi hỏi gì hết, làm gì có người phụ nữ nào lại đánh đổi cả mạng sống chỉ vì tình yêu cơ chứ. Nếu không phải tôi thấy cô ta ngốc nghếch hết chỗ nói, anh tưởng tôi sẽ tốt đến mức dẫn anh đến đây sao? Tôi có chưa ngu đến mức đi trở mặt với người của thành phố ngầm. Tôi thấy cô ấy không có nhiều thời gian nữa, cho nên mới làm người tốt lần cuối. Cho cô ấy nhìn thấy anh vẫn còn khỏe mạnh, như vậy cô ấy cũng có thể yên tâm ra đi. Không phải vậy là tôi giúp các người làm gì? Các người có cho tôi được lợi lộc gì không? Diêm Vương sống càng nói càng thấy uất ức. Bà ta lần đầu tiên làm việc thiện thì lại bị chọc phải phiền toái như vậy. Bước chân của Diệp Vân Tuấn lảo đảo, xém chút nữa ngã xuống. Thẩm Mã Lan đến đây là vì anh, nói chính xác hơn là vì giúp anh, cho nên Thẩm Mã Lan mới liều lĩnh đánh đổi cả mạng sống của cô. Anh quá là vô dụng, luôn miệng nói sẽ bảo vệ Thẩm Mã Lan, cho cô một cuộc sống tốt đẹp, nhưng giờ thì sao, cô đã bị anh làm liên lụy đến cả tính mạng, sắp mất rồi. Không đúng, lúc tôi gặp cô ấy, sắc mặt cô ấy rất tốt, không hề giống như một người sắp chết. Diệp Ân Tuấn đột nhiên nhớ đến bộ dạng của Thẩm Mã Lan khi đó. Diêm Vương Sống lườm anh ta một cái nói, anh không biết, hồi quang phản chiếu hả? Người trước lúc chết bao giờ cũng dùng trạng thái tốt đẹp nhất để gặp người thân của chính mình lần cuối. Bà nói dối, tôi không tin, một chữ cũng không tin. Lòng của Diệp Ân Tuấn hoàn toàn rối loạn. Không, không thể nào, cô ấy còn trẻ mà, cô vẫn còn chưa đến 30 tuổi nữa. Nếu bây giờ cô ấy mất thì anh phải làm sao đây? Anh đã hứa với cô là sẽ mặc đồ nữ ở thành phố Hải Thành tỏ tình với cô. Anh vẫn còn chưa làm được, sao cô có thể chết được? Anh cũng đã nói sẽ cho cô ấy thiết kế một món trang sức lấy ngôi sao làm chủ đạo. Cô đã đồng ý rồi mà. Diệp Ân Tuấn thấy trong lòng đau đớn tột cùng, anh chống tường hít thở không thông. Tại sao lại như vậy chứ? Người anh yêu nhất lại vì anh mà mất, vậy có phải là chính anh là bùa đòi mạng của cô không? Diệp Ân Tuấn đột nhiên nhớ đến sau khi xảy ra chuyện của Thiêm Chương, sức khỏe của Thẩm Mã Lan ngày càng kém đi, hơn nữa anh không bảo vệ được Thẩm Mã Lan, suýt chút nữa cô đã bước chân vào quỷ môn quan. Anh tưởng cô đã không sao nữa rồi, anh ngờ kết quả lại như vậy, làm sao anh có thể chịu nổi đây? Người anh muốn bảo vệ nhất, yêu thương nhất, bây giờ lại trở thành người tổn thương cô sâu sắc nhất. Diệp Ân Tuấn hận không thể đánh chết chính mình, nhưng anh vẫn không yên lòng nên đã gọi điện thoại cho Bạch Tử Đồng. Hà Lan, cô đang ở đâu? Cô mau về đây nhanh. Người cô chịu không nổi nữa đâu. Hà Lan, cô có nghe thấy tôi nói hay không? Bạch Tử Đồng liên tục gọi cho Thẩm Mã Lan, nhưng cô không bắt máy. Bây giờ nhìn thấy Thẩm Mã Lan đột nhiên điện cho mình, cô không đợi mà mở miệng gọi cô ta liên tiếp. Cô ta thật sự lo lắng tình trạng sức khỏe của Thẩm Mã Lan như thế nào. Cô ta là người hiểu rõ nhất. Diệp Ân Tuấn nghe đến đó thì đã hiểu ra tất cả. Anh suýt nữa thì rơi cái điện thoại. Là sự thật. Sức khỏe của Thẩm Mã Lan rất kém, sao lại không nói cho anh biết, sao lại đi đến đây? Biết rõ anh đã bị nhốt tạm thời nên sẽ tìm cách trở về nhà, tại sao lại đi đến đây chứ? Thật ra Diệp Ân Tuấn rất hiểu, không phải là vì yêu sao? Người phụ nữ 5 năm trước đã bị anh hiểu lầm mà cũng cố gắng kiên trì sinh ra hai đứa bé. 5 năm sau lại vì yêu, bất chấp cùng tiến cùng lùi với anh. Thậm chí khi nhà họ Diệp lâm vào cảnh ngộ như thế, cô vẫn như cũ không nói một lời, nhẫn nhục chịu đựng mà không rời đi. Nhà họ Diệp xảy ra rất nhiều chuyện, nếu như người bình thường, sớm đã không chịu nổi. Thế nhưng anh chưa từng nghe Thẩm Mã Lan oán trách một câu nào cả, cho dù đi lấy thuốc cho bà của Diệp, bị Thím Trương làm tổn thương đến cái giả kia. Cô vẫn yêu anh, vẫn yêu nhà họ Diệp. Bây giờ đột nhiên có người lại nói với anh, Thẩm Mã Lan sắp chết rồi. Một người đang sống khỏe mạnh, sao đột nhiên lại sắp chết được? Diệp Vân Tuấn không tin lại càng không muốn tin. Nhưng câu nói của Bạch Tử Đồng vẫn quanh quẩn ở bên tai anh. Anh còn muốn trốn tránh cũng không được nữa rồi. Thẩm Mã Lan! Bạch Tử Đồng không nghe thấy Thẩm Mã Lan lên tiếng, sốt ruột kêu lên. Tôi là Diệp Vân Tuấn. Giọng của Diệp Vân Tuấn khàn khàn, cả người sắp không chống đỡ nổi. Anh có thể chịu đựng bất cứ chuyện gì, thậm chí mà mất hết tất cả trở thành kẻ trắng tay. Nhưng anh không thể chịu đựng nổi việc mất đi Thẩm Mã Lan. Cô là tất cả của anh, là trái tim của anh. Cô không còn nữa, cuộc sống của anh cũng không còn trọn vẹn nữa. Nghe thấy Diệp Ân Tuấn lên tiếng, Bạch Tử Đồng ngẩn người. Diệp Ân Tuấn, anh không sao rồi, Hà Lan đâu? Cô ấy hôn mê rồi, làm sao không thể gọi dậy được. Bác sĩ nói cô ấy uống thuốc duy trì cơ thể, sắp không chống đỡ nổi nữa. Bạch Tử Đồng, tôi nên làm gì đây?

vừa mới nhen nhóm đã bị Bạch Tử Đồng dập tắt mất. Xin lỗi, cậu Diệp. Diệp Vân Tuấn như muốn bóp nát cái điện thoại, anh nhìn về phía phòng của Thẩm Mạn Lan thấp giọng nói. Liệu tôi có thể đến địa ngục kéo bà ấy trở về hay không? Cái gì? Bạch Tử Đồng tưởng Diệp Vân Tuấn bị sốc đến mất trí. Một người đã chết làm sao có thể đội mồ dậy để cứu Thẩm Mạn Lan được đây? Cậu Diệp, xin anh hãy nén bi thương. Cô ấy vẫn còn sống, tôi nén bi thương cái gì chứ? Dù cô ấy vẫn đang ngủ miên man, nhưng cô ấy vẫn còn sống. Diệp Vân Tuấn nói xong cúp điện thoại, anh nhận ra tay của mình đang phát run, thậm chí cả người cũng run rẩy. Anh đang sợ hãi, thật sự là rất sợ. Dù bị người ở thành phố ngầm thôi miên anh cũng không sợ. Dù bị người chuốc thuốc trở thành kẻ nghiện anh cũng không sợ, bởi vì anh biết vẫn còn có Thẩm Mã Lan đang chờ anh ở nhà. Bây giờ anh thấy rất sợ. Thấy mình sắp mất nhà rồi, mất đi người yêu thương còn gì có thể gọi là nhà nữa sao? Diệp Vân Tuấn thất thểu bước từng bước về phòng bệnh. Thẩm Mã Lan vẫn còn đang ngủ say. Theo như lời của Diêm Vương sống, Thẩm Mã Lan vẫn đang ngủ trong hạnh phúc. Đúng vậy. Tại cô mệt mỏi nên mới ngủ mà thôi. Diệp Vân Tuấn ngồi bên cạnh cô, nắm chặt lấy tay cô. Tay của cô hơi lạnh lẽo, giống như khi cô bị bệnh, chỉ có một ít hơi ấm. Điều này làm cho Diệp Vân Tuấn càng sợ thêm. Sợ hãi bất cứ lúc nào cũng có thể mất đi Thẩm Mã Lan, là một người trưởng thành như anh ấy ngậm ngùi khôn xiết. Thẩm Mã Lan, em có hối hận không? Nếu như có lần cơ hội nữa, em liệu có muốn yêu anh nữa hay không? Em có còn muốn làm dâu của nhà họ Diệp nữa hay không? Sao em lại ngốc như vậy? Trên đời có nhiều người tốt như thế, sao em cứ nhất thiết phải yêu anh làm gì? Diệp Ân Tuấn áp mặt lên tay cô, cảm nhận nhiệt độ lạnh đến đáng sợ từ tay cô truyền đến. Em rất lạnh hả? Để anh sưởi ấm cho em. Anh nắm lấy hai tay của Thẩm Mã Lan, không ngừng chà sát hà hơi, giống như làm vậy có thể khiến tay của Thẩm Mã Lan ấm trở lại. Thế nhưng, Thẩm Mã Lan trên giường lại ngủ rất say, một người thực vật làm sao có thể tỉnh lại? Nếu không phải tim cô còn đập, Diệp Vân Tuấn thật sự tưởng cô đã chết rồi. Làm sao bây giờ? Lẽ nào chỉ có thể nhìn Thẩm Mã Lan chờ chết ở đây thôi sao? Lẽ nào anh không còn cách nào khác sao? Anh từng là một người hô mưa gọi gió, không làm gì được cơ mà. Bây giờ chỉ có thể trơ mắt nhìn vợ của mình chết ở cái thị trấn nhỏ này sao? Diệp Vân Tuấn không ngừng hỏi chính mình, nhẫn nhịn vẫn còn cách có đúng không? Anh bỗng nhiên nhớ tới Diêm Vương sống. Nếu bà ta có thể nhìn ra bệnh tình của Thẩm Mã Lan, có phải cũng có thể cứu được Thẩm Mã Lan hay không? Nghĩ tới đây, Diệp Vân Tuấn vội vàng nói. Hà Lan, em sẽ không rời bỏ anh có phải không? Em không nỡ. Em cũng đã hứa với anh là sẽ đi cùng anh đến hết cuộc đời mà. Em sẽ nghĩ cho con của chúng ta đi. Nếu mình chết biết chuyện này thì sao đây? Thằng bé sẽ nghĩ như thế nào? Còn ghê ghê nữa, vất vả lắm con bé mới khỏe mạnh trở lại. Đột nhiên lại không nhìn thấy em nữa thì sẽ ra sao? Nếu như không còn em, anh biết phải sống thế nào? Em nhất định sẽ không bỏ cuộc có đúng không? Đúng, em sẽ không bỏ cuộc. Anh nhất định sẽ tìm cách cứu em. Trước đây đều là em chăm sóc anh. Vì anh, vì nhà họ Diệp mà em đã hy sinh mạng sống của chính mình. Quãng đời còn lại, hãy để cho anh chăm sóc em có được hay không? Em nhất định sẽ cho anh cơ hội được chăm sóc em. Nhất định là vậy. Diệp Vân Tuấn nhìn chăm chăm vào Thẩm Mã Lan, hy vọng nhìn thấy được điều gì đó từ gương mặt cô. Nhưng đáng tiếc, Thẩm Mã Lan vẫn ngủ say sưa như cũ. Anh có một chút thất vọng, thấp giọng nói. Em chờ anh sẽ nhờ Diêm Vương sống chữa trị cho em. Bà ta có thể nhìn ra bệnh tình của em, nhất định có cách chữa trị. Bất cứ giá nào, anh cũng sẽ cứu em chờ anh. Nói rồi, Diệp Vân Tuấn đem tay của Thẩm Mã Lan bỏ vào trong chăn, sau đó đứng dậy đi ra bên ngoài. Diêm Vương sống bị Diệp Vân Tuấn đấm đến chảy máu mũi, không thể không chạy về phía phòng làm việc cầm máu. Đã lâu như vậy, bà ta chưa từng bị ai đánh bao giờ. Người đánh bà ta đã không còn nữa rồi. Nếu không phải nể tình Thẩm Mã Lan đã sắp xuống mồ, bà ta nhất định sẽ khiến cho Diệp Vân Tuấn phải trả cái giá thật lớn. Diêm Vương sống thở phì phò xử lý mũi của mình. Khi mới xử lý xong muốn hít thở một hơi, thì Diệp Vân Tuấn đã đạp cửa, tiến vào. Làm sao mới có thể cứu được cô ấy? Chỉ cần bạn nói, cho dù là mặt trăng ở trên trời, tôi cũng sẽ hái xuống cho. Diệp Vân Tuấn đã hoàn toàn tỉnh táo lại. Một Diệp Vân Tuấn bất cần đã biến mất, thay vào đó là một người bình tĩnh, khí thế bức người. Diêm Vương sống gãy cau mày. Đàn ông ai cũng giỏi khua môi múa mép. Tôi thật sự muốn xem, làm sao anh hái được mặt trăng cho tôi đây? Diêm Vương sống làm khó dễ Diệp Vân Tuấn. Diệp Vân Tuấn lạnh lùng nói. Tôi sẽ sắp xếp phi thuyền để đưa bà đi. Bà lên mặt trăng rồi mỗi ngày đều có thể ngắm nhìn, còn có thể nhìn thấy hàng Nga ở bên trong cung Quảng Hằng. Diêm Vương sống đã bị anh nói đến nghẹn họng. Chuyện cười nhạt nhẽo. Nếu biết yêu cầu của mình buồn cười, vậy thì chọn cái khác. Nói cái mà bà muốn, tôi nhất định có thể làm được. Diệp Vân Tuấn làm Diêm Vương sống thấy có một chút động tâm, tuy vậy bà ta chỉ nhíu mày nói. Mặc dù lời của anh nghe hấp dẫn thật đó, nhưng tôi thật sự không thể chữa trị được. Diêm Vương sống, bà phải biết, nếu vợ tôi mà chết ở cái bệnh viện của bà thì bà sẽ không yên đâu. Diệp Vân Tuấn làm cho Diêm Vương sống thấy rất bất mãn. Sao đây? Uy hiếp tôi sao? Vợ anh tự muốn chết liên quan gì đến tôi? Tôi đã nhắc nhở cô ta rồi, nhưng cô ta không nghe thì trách ai được đây? Hơn nữa cô ta còn chưa thực hiện được lời hứa với tôi nữa là nếu không phải cô ta sắp chết, nhất định tôi sẽ tính toán đến cùng. Cô ấy đã đáp ứng với cô điều gì? Diệp Vân Tuấn không biết rằng Thẩm Mã Lan còn có cách giao dịch khác với Diêm Vương sống. Diêm Vương sống vội liền nói. Cô ta có con trai có đúng không? Cô ta đã đồng ý với tôi rằng chỉ cần tôi cứu con bé mà cô ta đem trở về, cô ta sẽ để cho tôi gặp mặt con trai của cô ta một lần. Diệp Vân Tuấn ngây ngẩn cả người. Thẩm Mã Lan sao có thể đồng ý chuyện như vậy với Diêm Vương sống được chứ? Không, không thể nào. Bà nói dối, vợ tôi rất yêu tôi và bọn trẻ. Cô ấy sẽ không đem bọn trẻ ra làm giao dịch với cô. Diêm Vương sống thấy Diệp Vân Tuấn không chịu tin, không khỏi có một chút ảo não. Ai nói không, cô ta đã đồng ý với tôi rồi, nếu không tôi có thể giúp cô ta đạt tới thời kỳ cường thịnh. Với lại cứu con bé đó, lại có ước hẹn trong vòng 3 ngày, sớm biết vậy tôi đã không thèm làm, tôi đâu có rảnh mà đi quản chuyện của người khác. Nói vậy là bà có thể cứu cô ấy có đúng hay không? Diệp Vân Tuấn bắt được ý tứ trong lời của Diêm Vương sống. Tôi nói có thể cứu cô ta khi nào? Anh tưởng là tôi thần tiên sao? Bà có thể giúp cô ấy đạt tới thời kỳ cường thịnh, dĩ nhiên sẽ có cách cứu, nếu không sao lại có thể xuống tay với cô ấy. Diêm Vương sống khịt mũi xem thường. Cô ta chết có liên quan gì đến tôi đâu, tôi chỉ là phụ trách giúp cô ta mà thôi. Còn sau đó cô ta sống hay chết không phải là trách nhiệm của tôi. Đồ khốn kiếp! Diệp Vân Tuấn tóm chặt lấy cổ áo của Diêm Vương sống, làm Diêm Vương sống sợ đến la oai oái. Tôi cảnh cáo anh, nếu anh còn dám đánh tôi, tôi nhất định sẽ khiến cô ta không khỏi qua ngày hôm nay. Ý bà là gì? Ý bà là hiện giờ cô ấy ngủ say như vậy đều là do bà giở trò có phải không? Ánh mắt của Diệp Vân Tuấn như muốn giết người. Diêm Vương sống thật sự rất sát khí, không khỏi nuốt nước miếng. Không phải mà, tôi chỉ nhận ra bệnh trạng của cô ta mà thôi. Tôi nói vậy là vì đây là địa bàn của tôi. Nếu tôi muốn cô ta chết sớm, anh cũng không cản được đâu. Điều kiện, nói điều kiện của bà đi. Như thế nào thì bà mới chịu cứu người? Diệp Vân Tuấn vẫn còn cố chấp tin rằng Diêm Vương sống có thể cứu được Thẩm Mã Lan. Đây là một loại chấp nhất, cũng là một ván cược. Dù sao bây giờ có tìm bất cứ bác sĩ nào thì cũng không kịp nữa rồi. Diêm Vương sống là sự lựa chọn duy nhất. Diêm Vương sống thấy Diệp Vân Tuấn như vậy đảo mắt nói. Tôi không lừa anh, tôi thật sự không còn cách để cứu cô ta nữa. Vậy bà cứ từ từ đợi, cả cái bệnh viện này chôn cùng với cô ấy đi. Diệp Vân Tuấn buông Diêm Vương sống ra, Diêm Vương sống nhất thời buồn bực. Sao anh không nói đạo lý gì hết vậy? Nếu vậy thì chỉ cần bà có thể cứu cô ấy, tôi sẽ để cho bà gặp con trai của tôi. Diệp Vân Tuấn nói vậy làm cho Diêm Vương sống có một chút chần chừ. Anh nói có thật không? Thật. Trái tim của Diệp Vân Tuấn đập mạnh liên hồi. Ý của Diêm Vương sống là có thể cứu được Thẩm Mã Lan sao? Nắm được cơ hội này, trong lòng mừng thầm như điên, Diêm Vương sống thấp giọng nói. Làm sao tôi biết được anh có gạt tôi như vợ anh không? Chờ khi tôi giúp anh xong, anh lại trở mạch vô tình. Tôi mất cả chỉ lẫn trải, cái gì cũng không còn. Tôi không ngu đâu mà làm chuyện như vậy. Diệp Vân Tuấn không nhiều lời, lập tức lấy điện thoại của Thẩm Mã Lan, gọi video cho Thẩm Minh Chiết. Mở video lên, Thẩm Minh Chiết thấy Diệp Vân Tuấn lập tức nở ra nụ cười. Lão Diệp, bà không sao hả? Quá tốt rồi, mày không lừa con. Mày nói sẽ đem bà trở về, không ngờ đó là sự thật. Mày thật là tuyệt vời. Diệp Vân Tuấn thấy Thẩm Minh Chiết nghe được lời của cậu bé, lại nhớ đến Thẩm Mã Lan đang nằm ở trên giường bệnh, trong lòng ngũ vị tạp trần, khó chịu không nói nên lời. Nhóc thối, cho con gặp một người. Là ai vậy à? Là mẹ sao? Thẩm Minh Chiết hớn hở hỏi. Diệp Vân Tuấn trực tiếp đưa điện thoại cho Diêm Vương Sống nhìn, lạnh lùng nói. Đây chính là con trai của tôi, nhìn cho kỹ đi. Lúc Diêm Vương Sống nhìn thấy Thẩm Minh Chiết, thay đổi đột nhiên có một chút thay đổi. Khóe mắt bà ta ươn ướt, ánh mắt nhu hòa đi, thậm chí còn vươn tay muốn chạm vào, nhưng lại bị Diệp Vân Tuấn cúp video chặn ngang. Hiện tại có thể cứu được vợ của tôi rồi chứ? Diêm Vương Sống nước mắt lưng tròng, còn chưa nhìn kỹ Thẩm Mã Lan thì đã bị Diệp Vân Tuấn ngắt ngang. Tôi muốn nhìn lại, tôi còn chưa kịp nói chuyện với thằng bé. Diêm Vương Sống vô cùng gấp gáp, Diệp Vân Tuấn lạnh lùng nói. Đó là con trai tôi, lúc trước bà chỉ muốn nói nhìn con trai tôi, chứ đâu có nói muốn nói chuyện. Bây giờ tôi đã đáp ứng điều kiện của bà rồi, bà còn muốn cái gì đây? Chẳng lẽ muốn đổi ý? Tôi nói cho bà biết, nếu vợ tôi thật sự chết ở đây, tôi nhất định sẽ biến chỗ này thành một đống tro tàn. Đừng tưởng rằng thành phố ngầm thật sự trâu bò như vậy. Cho là tôi không dám động tới bà. Thấy Diệp Ân Tuấn như vậy, Diêm Vương Sống thu lại, tay đang vươn ra của mình. Bà lưu luyến nhìn điện thoại ở trên tay Diệp Ân Tuấn, giống như đó là báu vật vô giá ở trên đời. Được, tôi sẽ cứu cô ta, nhưng anh phải đồng ý với tôi hai điều kiện. Được, bây giờ đừng nói là hai cái, mấy chục cái cũng được, Diệp Ân Tuấn nhất định sẽ đồng ý hết. Diêm Vương Sống thấy thế có một chút không dám tin nói. Anh chưa biết điều kiện của tôi là gì mà đã đáp ứng rồi hả? Chỉ cần có thể cứu cô ấy, ngoại trừ mạng của tôi, cái gì cũng được, mạng của tôi là của cô ấy, tôi phải bên cô ấy đến hết đời. Diệp Vân Tuấn làm Diêm Vương Sống có một chút sự, bà ta chợt thấy có một chút chói mắt. Nếu người kia có thể đối xử với tôi như thế, có khi tôi đã không làm ra chuyện như vậy. Trông bà ta giống như người từng trải qua sóng gió, thế nhưng Diệp Vân Tuấn không có hứng thú tìm hiểu. Nói ra điều kiện của bà đi. Ngữ điệu lạnh nhạt của Diệp Vân Tuấn làm cho Diêm Vương Sống tỉnh lại từ trong bi thương. Bà ta nhìn Diệp Vân Tuấn, suy nghĩ nói. Đầu tiên, nếu tôi có thể cứu được vợ anh phải để con trai hoặc con cái của anh làm học trò của tôi. Ngày tôi cứu vợ anh, tôi muốn gặp học trò của tôi. 10 năm sau, tôi sẽ trả nó về cho anh. Diệp Vân Tuấn cau mày, Thẩm Minh Chết hay là Thẩm Nghê Nghê đều không thể cho bà ta được. Đổi điều kiện khác. Tôi chỉ muốn điều kiện này. Anh đồng ý thì tôi sẽ thử tìm cách. Có lẽ sẽ còn hy vọng. Nếu không đồng ý thì cửa ở phía sau đó anh cứ tự nhiên. Diêm Vương Sống không dài dòng, chỉ thẳng cửa nói. Diệp Vân Tuấn khó xử, bỏ rơi con mình 10 năm để cứu Thẩm Mạ Lan. Nói sao thì cũng không thể được, nhưng đây là cơ hội duy nhất để cứu được Thẩm Mạ Lan. Tại sao lại muốn nhận con tôi làm học trò? Chuyện này anh không cần phải biết. Ánh mắt của Diêm Vương Sống lóe lên một chút nhu hòa, sau đó nhanh chóng biến mất, trở lại bộ dạng lãnh đạm vô tình như trước. Diệp Ân Tuấn xoắn xuýt. Điều kiện thứ hai là gì? Tôi muốn 400cc máu của người thuốc mà vợ anh mang đến. Diêm Vương Sống vừa nói xong, Diệp Ân Tuấn nhíu mày càng chặt. Anh ta là một người tách biệt. Đừng có phí lời nữa. Anh không biết một giọt máu của người thuốc đó rất quý giá sao? Nếu đem ra bán đấu giá, chỉ là một giọt máu cũng có thể bán được số tiền rất lớn đó. Đối với anh ta đó chẳng là gì, nhưng đối với người y học như chúng tôi thì lại rất quý báu. Chỉ tiếc là vợ anh không chịu động vào anh ta. Điều kiện của Diêm Vương Sống thật sự rất khắc nghiệt. Diệp Vân Tuấn lạnh lùng nói. Tôi có thể đi thương lượng với anh ta thử xem. Không cần phải thương lượng, tôi đồng ý. Không biết từ lúc nào Lam Thần đã đứng ở bên ngoài cửa. Đối với việc người khác nghe lén chuyện của mình, Diệp Vân Tuấn có chút tức giận. Anh nghe lén sao? Mới vừa đi ngang qua, tính tới hỏi bác sĩ còn cách nào để cứu cô ấy không? Ai ngờ nghe thấy các người muốn máu của tôi. Tôi biết máu của mình đủ quý giá đối với người y học. 400cc cũng là đến mức hiến máu bình thường. Tôi có thể chấp nhận. Huống hồ, tôi còn thiếu cô ấy một ân tình. Tôi nhận định phải trả. Lam Thần, quang minh chính đại, có một chút e dè ở trước Diệp Vân Tuấn. Nhìn đôi mắt trong suốt của Lam Thần, tức giận ở trong lòng của Diệp Vân Tuấn mới giảm đi một ít. Nếu anh đồng ý, chuyện nợ nần với Hạ Lan cũng thanh toán hết. Mặc kệ cô ấy sau này ra sao, về sau anh không còn nợ nần gì nữa hết. Lam Thần quá đẹp, xinh đẹp tới mức làm cho người ta ghen tị. Cho dù Thẩm Mã Lan không lọt vào mắt anh ta, Diệp Vân Tuấn cũng cảm thấy để anh ta ở bên cạnh Thẩm Mã Lan chung quy vẫn là một mầm họa. Thấy Diệp Vân Tuấn như thế, Lam Thần cũng không phản đối, gật đầu nói. Được, nợ nần của hai chúng ta tôi sẽ xóa bỏ, nhưng tôi muốn nhìn thấy cô ấy khỏe mạnh rồi mới rời đi. Tùy anh. Trong lòng Diệp Vân Tuấn khẽ thở phào nhẹ nhõm, điều kiện này đã được giải quyết xong, còn lại điều kiện đổi con của mình cứu Thẩm Mạn Lan. Chuyện này đối với Diệp Vân Tuấn quả thật quá khó khăn. Bản thân anh chưa làm tròn trách nhiệm của một người cha, bây giờ bởi vì cứu vợ mà anh đem bọn nhỏ gạt sang một bên sao? Bọn nhỏ sẽ không hận anh sao? Thế nhưng suy nghĩ lại, nếu Diêm Vương sống còn có thể cứu sống Thẩm Mạn Lan, như vậy chứng tỏ y thuật rất giỏi. Con của anh nếu đi theo một người tài giỏi như vậy có khi cũng là một chuyện tốt. Nhưng ai biết được bọn nhỏ đi theo kẻ lập dị Diêm Vương sống sẽ biến thành người như thế nào đây? Diệp Vân Tuấn do dự không quyết định, Diêm Vương sống không hối thúc chỉ nhàn nhạt nói. Anh có thể về suy nghĩ cho thật kỹ, nhưng tôi nhắc lại, 12 giờ đêm nay vợ anh sẽ ngủ, nhưng quá 12 giờ cả người cô ta sẽ bắt đầu suy kiệt, đến lúc đó còn muốn cứu thì cũng không kịp nữa đâu, anh có thể chuẩn bị hậu sự đi. 12 giờ đêm, Diệp Vân Tuấn vội vã đưa tay nhìn đồng hồ, bây giờ là hơn 9 giờ sáng, nói cách khác anh không còn nhiều thời gian nữa, làm sao bây giờ? Anh nghĩ kỹ đi rồi hãy đến tìm tôi. Bây giờ đi ra ngoài hết đi, tôi muốn yên tĩnh một chút. Vẻ mặt của Diêm Vương sống có một chút không tốt, trực tiếp ra lệnh đuổi khách. Lúc Diệp Vân Tuấn rời khỏi phòng, Lam Thần cũng đi theo. Anh ta nhìn Diệp Vân Tuấn một cái, rồi bỏ đi không nói một lời nào. Diệp Vân Tuấn còn chưa trở về đến phòng bệnh, Thẩm Minh Chiết đã gọi video đến. Lão Diệp, bà sao vậy? Bà cho con gặp người đó làm gì? Con có quen với bà ta đâu? Mẹ con đâu rồi? Lão Diệp nhìn con trai, trong lòng càng thêm khó chịu. Mẹ con đi ra bên ngoài có một chút chuyện. Khi nào sẽ về liên lạc với con? Mẹ gặp chuyện gì sao? Có bị thương không? Đây mới chính là vấn đề mà Thẩm Minh Chiết lo lắng. Diệp Vân Tuấn cười nói. Không có gì hết, rất tốt. Chỉ là mẹ con đang mệt nên muốn nghỉ ngơi. Bà không muốn làm phiền mẹ con mà thôi. Nếu con muốn nhìn thì để cho ba con nhìn. Nhưng đừng có lên tiếng làm ồn mẹ con. Dạ, Thẩm Minh Chiết không nhìn thấy Thẩm Mạn Lan, trong lòng thấy có một chút bất an. Diệp Vân Tuấn đi đến phòng bệnh, mở cửa rồi từ từ đi đến trước giường của Thẩm Mạn Lan. Cô vẫn đang ngủ say. Thẩm Minh Chiết thấy Thẩm Mạn Lan đang ngủ mới thở phào một hơi. Làm cho con sợ muốn chết, mới nãy còn thấy ác mộng, không tìm thấy mẹ đâu nữa. Nhìn thấy mẹ thì con yên tâm rồi. Lão Diệp nhớ chăm sóc cho mẹ thật tốt nha, con với Diệp Tranh sẽ chờ hai người trở về. Được. Diệp Vân Tuấn tắt video nhìn Thẩm Mạn Lan đang ngủ say. Này có phải là do tâm linh tương thông hay không? Em có chuyện, Minh Chiết liền thấy bất an. Đòi gặp được em mới có thể thấy yên tâm. Nếu cho thằng bé biết, phải bắt thằng bé hay là ngây ngây rời nhà 10 năm để đổi lấy tính mạng của em, nhất định thằng bé sẽ đồng ý. Nhưng sao anh có thể chấp nhận được đây? Tuy Thẩm Minh Chiết treo video, nhưng điện thoại vẫn còn kết nối. Có bé muốn nghe lén, ba mẹ sẽ nói những lời tâm tình gì với nhau, lại không ngờ được, lại nghe thấy chuyện này. Xảy ra chuyện, không phải mẹ đang ngủ sao? Nhất thời Thẩm Minh Chiết nhíu mày lại. Diệp Vân Tuấn không hề nhận ra chuyện này. Anh nắm chặt tay Thẩm Hạ Lan nói. Hạ Lan, em nói xem em nên làm gì đây? Diêm Vương sống đặt điều kiện, muốn con gái hoặc con trai chúng ta nhận bà ta làm thầy, rời nhà tận 10 năm, bà ta mới chịu cứu em. Nếu như anh đồng ý, liệu bọn nhỏ có oán trách anh không? Tuy Minh Chiết rất thông minh, nhưng dù sao cũng là con của chúng ta. Để cho thằng bé đi theo một người như vậy 10 năm, không biết học được phải tật xấu gì của bà ta. Anh nghĩ thế nào cũng thấy không yên lòng, còn ngây ngây thì tất nhiên anh không thể đồng ý. Nhưng nếu như không đồng ý điều kiện của bà ta sẽ không cứu em. Lẽ nào anh phải thật sự trơ mắt nhìn em chết dần chết mòn hay sao? Thẩm Minh Chiết đứng bật dậy. Mày làm sao thế? Lão Diệp đang nói cái gì vậy? Cậu bé khiếp sợ nhưng rất nhanh đã tỉnh táo lại. Xem ra mẹ thật sự xảy ra chuyện rồi. Cậu bé nhanh chóng đưa ra quyết định. Cậu bé muốn dùng chính mình để đổi lấy cơ hội cứu được mẹ. Nhưng cậu bé có một chút luyến tiếc ngây ngê, luyến tiếc Diệp Tranh, luyến tiếc nơi này. Thật ra cậu bé cũng rất sợ hãi. Cậu bé không quen Diêm Vương sống hay người phụ nữ vừa nãy sống cùng với một người lạ, cậu có thể không? Vì để xua tan nỗi sợ cùng với lo lắng, Thẩm Minh Chiết gọi điện thoại cho Diệp Tranh, kể cho cậu bé về câu chuyện của Thẩm Á Lan. Cậu muốn đi theo người phụ nữ kỳ quái đó 10 năm sao? Diệp Tranh kinh ngạc nhìn Thẩm Minh Chiết. Hết cách rồi, tôi không muốn mẹ có chuyện. Cậu yên tâm, người phụ nữ xấu xa đó muốn chia rẽ gia đình của chúng ta, tớ nhất định sẽ không để yên cho bà ta đâu.

cơ bọn họ đem Thẩm Minh Chết trở về, còn bản thân thì đi lên trực thăng. Cậu Diệp, cậu làm gì vậy? Phi công có một chút buồn bực. Diệp Tranh nhìn Thẩm Minh Chết đang mê man, thấp giọng nói. Đi đến chỗ Minh Chết muốn đi. Chuyện này... Sao vậy? Tôi không phải là cậu Diệp sao? Lời của tôi không có trọng lượng. Khuôn mặt nhỏ của Diệp Tranh đầy nghiêm nghị, phi công vội vàng quay đầu điều khiển trực thăng. Biết kể là Thẩm Minh Chết hay Diệp Tranh, đều là cậu chủ nhỏ của nhà họ Diệp. Mỗi người đều biết Diệp Vân Tuấn đối với hai đứa đều rất bình đẳng. Huống hồ bây giờ cha của Diệp Tranh lại là Diệp Nam Phương, hiện tại đang làm chủ của tập đoàn Hoàn Chí. Người ám dạ càng không thể đắc tội. Khi máy bay cất cánh, Diệp Tranh nhìn về phía Hải Thị ở phía sau, thấp giọng nói. Nếu như cần một đứa bé đánh đổi 10 năm để cứu được mẹ của mình, vậy thì cứ để anh đi. Thứ nhất, anh là anh trai của em, là con trưởng của nhà họ Diệp. Anh đang đứng ra bảo vệ các em. Thứ hai, chuyện này nhất định là do cha của anh làm. Nếu để cho em rời khỏi nhà, mẹ cùng với bác sẽ rất nhớ em. Như vậy cứ để cho anh đi là được. Dù gì anh đã không còn mẹ, ba lại trở thành như vậy, chứ bằng tìm một người thầy để học. Nói không chừng tương lai anh có thể giúp đỡ mọi người. Diệp Tranh biết Thẩm Minh Chết không nghe được những lời này, nhưng cậu ta vẫn thật lòng nói ra hết, cứ như không phải cậu ta đi xa không hề từ biệt, cũng không phải là do tùy hứng mà làm vậy. Phi thành viên nghe thấy, cũng không nói gì thêm, dựa theo vị trí ban đầu của Thẩm Minh Chết bay đến thành phố A. Lúc Diệp Tranh đến thành phố A có một chút không quen, cậu bé luôn sống ở Hải Thành, chưa từng thấy một nơi nào hẻo lánh như vậy, thế nhưng mẹ với chú đã gặp chuyện ở đây. Cậu bé nhìn thấy máy tính của Thẩm Minh Chiết tọa độ bệnh viện cách đó không xa. Diệp Tranh bước bước nhỏ đi đến. Bảo vệ nhìn thấy Diệp Tranh có một chút sững sờ. Con là con nhà ai? Sao lại chạy đến đây? Về nhà nhanh đi. Không một ai dám để cho con mình xuất hiện ở bệnh viện này. Tại vì Diêm Vương sống tính tình cổ quái. Nếu đột nhiên bà ta không vui, họ lo bà ta sẽ đem con bọn họ ra làm trò tiêu khiển. Cho nên khi bảo vệ nhìn thấy Diệp Tranh có một chút bất ngờ, trong lòng nổi lên một chút bất chắc, dù gì đứa trẻ này cũng quá xinh xắn rồi. Diệp Tranh thấp giọng nói, con tới tìm người. Con tìm ai? Sư phụ ạ, bà ấy nói chỉ cần con đến sống với bà ấy 10 năm, bà ấy sẽ cứu mẹ của con. Diệp Tranh làm bảo vệ sừng sốt, con là con trai của người phụ nữ kia sao? Vâng ạ. Diệp Tranh không phủ nhận, bảo vệ nhíu mày có một chút do dự. Đúng lúc này Diêm Vương sống đi tới. Có chuyện gì? Bác sĩ Trương, đứa bé này nói là người mà cô muốn nhận làm đồ đệ, nói muốn đi theo cô 10 năm, thực hiện lời hứa cứu mẹ của thằng bé. Diêm Vương sống nghe thấy lời bảo vệ thì xoay người, nhìn Diệp Tranh đang đứng ở cửa. Thân thể nhỏ nhắn đang bị đông lạnh, nhưng vẫn đứng thẳng, nghiêm nghị như cũ. Cậu bé không phải là người trong video, thế nhưng Diêm Vương sống lại rất thích Diệp Tranh. Tuy cậu bé hoảng sợ, nhưng vẫn có thể nhẫn nhịn được, rất giống với bé cưng của bà ta. Ánh mắt của Diêm Vương sống trở nên ôn hòa hơn. Con tên là gì? Con tên là Diệp Tranh. Thẩm Mã Lan là mẹ con. Diệp Tranh làm Diêm Vương sống có một chút bất ngờ. Nhà con có mấy anh em? Nhà con có hai em. Con là anh cả. Còn người trong video là em con Thẩm Minh Chiết. Con theo họ ba, em ấy theo họ mẹ. Diệp Tranh nói chuyện đâu ra đấy. Diêm Vương sống nhìn thấy cậu bé, thấy cùng với Thẩm Minh Chết có một chút giống nhau. Sao con lại đến đây? Người nào cũng vậy không phải sao? Em trai của con còn nhỏ, cho nên con đi theo bà 10 năm, xin bà hãy cứu mẹ con. Đôi mắt của Diệp Tranh ươn ướt, lòng của Diêm Vương sống nhất thời muốn nhũn cả ra. Con có biết đi theo ta 10 năm có ý nghĩa là sao không? Chính trong 10 năm, con không thể nhìn thấy ba mẹ cùng với em trai của mình, con thật sự đồng ý sao? Con không muốn, thế nhưng con không muốn thấy mẹ của con có chuyện gì. Diệp Tranh vô cùng thành thục. Diêm Vương sống gần như thấy một bóng của đứa trẻ khác từ cậu bé. Người đó chính là con trai bà ta. Diệp Tranh cùng với bà ta sắp xỉ nhau, là đứa con mà bà ta đã vô cùng đánh mất. Khi đó chắc cậu bé cũng cần người mẹ này. Diêm Vương sống đem Diệp Tranh ôm sát vào trong lòng. Diệp Tranh muốn dãy giụa, hai tay cũng đã đưa tới trước ngực của Diêm Vương sống, nhưng cậu bé đã ngừng lại. Cậu bé không có lựa chọn khác. Diệp Tranh nhắm mắt lại, nghe thấy mùi soda ở trên người của Diêm Vương sống không khỏi cau mày. Diêm Vương sống kích động nói, ta đáp ứng con, mặc kệ có khó khăn đến đâu cũng sẽ cứu mẹ con. Nhưng mà con trai, kể từ bây giờ con phải gọi ta là mẹ cho đến hết kỳ hạn 10 năm. Con chỉ có một người mẹ thôi, mẹ con đang nằm ở trong kia, ngoài trừ điều này ra cái khác con không thể đáp ứng.